Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, bỏ của chạy lấy người. A Trần tức giận xem xét một chút phía sau mình đồng nghị. Nhìn về phía phì mụ theo bản năng mở miệng nói. Cái kia cái gì? Cái gì? A Di chào ngươi. Ta tên A Trần. Phì mụ lập tức trợn tròn hai mắt. Xua tay đến, ai nha, ngươi đừng nha gọi ta A-di, ngươi có thể không nên nói bậy, này cũng không thể kêu loạn. Ha ha, xem ngươi khách khí như vậy, nhìn dáng dấp ngược lại ngươi làm sao đều so với ta nhỏ hơn. Ngươi muốn nhúng tay vào ta tên tỷ tỷ đi, tỷ, tỷ tỷ, A Chân âm thầm lải nhải, ta xem như là biết chính mình lão ca tại sao đem ta cho đẩy đi ra. Cũng khó chịu chết ta rồi. Lập tức A Chân cẩn thận từng ly từng tí một đến. Cái kia cái gì? Tỷ tỷ, như thế gọi người có phải là có chút không thích hợp a? Ai nha, có cái gì không thích hợp đây? Phì mụ nhìn về phía đồng Bill. Này, Bill cáp cáp, ta làm sao nhìn ngươi muội muội như vậy nhìn quen mắt a? Đúng rồi, ngươi là cái nào trường học a? A Chân theo bản năng nói đến, ta là Hồng Kông Sao Paulo nam nữ trung học học sinh. Hồng Miên xã một trong ba bá chủ. Hoa, vậy cũng là một khu nhà trường tốt a. Không phải người nào đều có thể vào. Như thế xem ra nhà các ngươi nhất định phi thường có tiền đi. A Chân đắc ý đến, đó là nhà chúng ta tuy rằng không thể nói là đại phú đại quý. Muốn nói khẳng định không sánh bằng Hồng Kông thủ phủ Lý gia. Phía sau đồng nghị lập tức lôi một cái A Chân, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở đến. Ai ai ai, tiết lộ, cha mẹ nào sẽ Lý gia thành còn không biết đang làm gì thế. Ngươi không muốn nói mò. Sùng sụp một tiếng, A Chân lập tức nuốt một ngụm nước bọt câm miệng. Phì mụ nhưng là một mặt hiếu kỳ đến. Tiếp tục, a, ngươi mới vừa mới nói được lý ra cái gì? Mặt sau đây, A Chân ngượng ngùng nở nụ cười. Xua tay đến, mới vừa ta là nói mò. Ngươi không nên tưởng thiệt. Ý của ta là nhà chúng ta là có tiền. Có điều liền so với người bình thường quá thật như vậy ném đi ném. Phì mụ nghe vậy nhíu mày đến. Hỏi một câu không nên hỏi lời nói. Nhà các ngươi tiền là làm sao đến? Chúng vé số, không phải là cha ta, cũng không phải là anh ta kiếm. Phì mụ nhìn về phía đồng Bill. Bill cáp cáp, người tiền sẽ không phải là xem hắn hắc cảnh như thế. Đồng Bill lập tức lắc đầu. A hà, ngươi đừng có đoán mò. Ta tuy rằng thỉnh thoảng sẽ thu ít đồ cái gì, nhưng là tuyệt sẽ không làm cái gì vi phạm lương tâm sự. Chuyện gì nên làm? Chuyện gì không nên làm, ta vẫn là có thể phân rõ được. Phì mụ nghe vậy gật đầu. Vậy thì tốt, ta nhìn chúng ngươi chính là cảm thấy ngươi người này không sai. Ngươi có thể tuyệt đối không nên học những người hắc cảnh làm thương thiên hại lý sự. Làm sao sẽ chứ, ta lão đồng ra thế đại cảnh sát. Ta đồng Bill không dám nói không có làm sai lầm sự. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không làm thương thiên hại lý sự. Ít nhất ta xứng đáng trên người mình cảnh phục. Làm được bảo vệ một phương khí hậu. Một phương người. Vậy thì tốt. Hiện tại mọi người đều quá không ra sao. Từ sáng đến tối Hồng Kông trong thành phố này. Có nhiều như vậy thị thị phi phi. Bill cáp cáp. Đồng Bill nghe vậy. Hả? Làm sao? Phì mụ xấu hổ đến. Ta đi cùng với ngươi. Thực không hy vọng ngươi thăng cái gì quan. Kiếm bao nhiêu tiền. Tuy rằng ngươi lĩnh tiền lương không nhiều. Tháng ngày khả năng quá nghèo khó một điểm. Nhưng ta hy vọng. Ta yêu thích nam nhân. Là cái chân chính người tốt. Vì lẽ đó ngươi sau đó nếu như gặp phải chuyện gì. Nhớ tới bảo vệ bản tâm. Tuyệt đối không nên làm sằng làm bậy. Đồng Bill mắt lộ ra ấm áp. Ngồi vào phì mụ bên người. A hà, ta biết. Ngươi biết ta thích nhất ngươi nơi nào sao? Phì mụ thẹn thùng đến. Cái gì à? Chính là tuy rằng ngươi so với cô gái khác mập điểm, có lúc tính khí hơi lớn, có thể ngươi trước sau có thể ở ta phía sau yên lặng ủng hộ ta. Ở ta do dự thời điểm, cho ta nghĩ kế, bất cứ lúc nào nhắc nhở ta, cho nên mới có ta từ một cái cảnh sát bình thường cho tới bây giờ. Không phải ý của ta là ngươi là một cái chân chính nữ nhân tốt. Phì mụ e thẹn nở nụ cười. Ta có ngươi nói tốt như vậy sao? Đồng Bưu đang muốn mở miệng. Ủng ụp một tiếng. Phì mụ mặt lộ vẻ lúng túng. Thật không tiện đến. Người ta cái bụng có chút đói bụng. Đồng Bưu nghe vậy, lập tức quan tâm đến. Hóa ra là đói bụng à. Ta đã quên ngươi còn chưa ăn cơm nữa. Nói cho ta, muốn ăn cái gì? Ta hiện tại liền cho ngươi đi làm. Phì mụ nghe vậy rụt rè đến. Ai nha, nhìn ngươi cái kia không biết xấu hổ dáng vẻ. Ta sao có thể ở nhà các ngươi ăn cơm à? Lần đầu tiên tới nhà các ngươi. Ủng ụp, nếu không ngươi vẫn là cho ta làm điểm đi. Ta đói lắm. Đồng Bưu lập tức gật đầu. Ngươi muốn ăn cái gì à? Ngươi muốn ăn cái gì ta liền có thể làm cho ngươi cái gì? Phì mụ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Ta muốn ăn cái gì ngươi liền có thể cho ta làm cái gì? Có phải là thật hay không? Đồng Bưu một mặt bình tĩnh đến. Yên tâm đi, hiện tại Hồng Kông kinh tế phồn vinh, thu vào ổn định, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Cái kia ta muốn ăn một bát xe tử diện, thả trên thái hạt lựu, nước tương, trở lại nhiều điểm thịt viên, nồng đậm một bát canh loãng. Mùi vị đó, Tiểu Linh nghe vậy, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Không phải là một bát xe tử diện sao? Muốn ăn tùy tiện tìm một cái quán ăn không là được đi. Phì mụ nhìn về phía Tiểu Linh lúc này mới chú ý tới trong phòng có cái bé gái. Lập tức hiếu kỳ đến. Tiểu muội muội, ngươi là ai a? Tiểu Linh lập tức nhìn chuẩn cơ hội. Tâm nói rốt cục đến phiên nàng ra trận. Lúc này vỗ bộ ngực tự giới thiệu mình. Ta là lão Đồng nhà bối phận to lớn nhất. Người gọi Đồng gia tiểu tổ tông. Lời còn chưa dứt, Đồng Bưu lập tức mệnh lệnh đến. A Nghị, mau dẫn ngươi muội Tiểu Linh đi ra ngoài. Đồng Nghị một cái ôm lấy Tiểu Linh, lầm bầm, tiểu tổ tông của ta, ngươi vẫn là theo ta ra ngoài đi. Một bên A Chân cũng lập tức đi theo ra ngoài. Nàng có thể không chịu được chính mình cha mẹ ở trước gót chân nàng vung thức ăn cho chó, làm cho nàng rơi mất một chỗ nổi da gà. Thấy mình ba cái nhi nữ, ngoại trừ Tiểu Linh, Đồng Nghị, A Chân nhìn chuẩn cơ hội liền muốn tránh đi. Lưu hắn Đồng Bưu một người cùng phì mụ ở chung. Đồng Bưu lập tức lớn tiếng đến. Ai ai ai, các người trước tiên đừng đi ra ngoài. Không làm được còn có việc muốn các người hỗ trợ a. Chỉ nghe một tiếng cửa phòng mở. Đồng Nghị ba huynh muội từ lâu đóng cửa phòng. Ba huynh muội đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa, chỉ có Tiểu Linh rầu rĩ không vui. Dựa vào cái gì mà? Dựa vào cái gì hai người các ngươi có thể ở nơi đó cùng mẹ diễn kịch? Ta liền không được. A Trần tức giận đến. Ngươi cho rằng có ngươi nghĩ tới tốt như vậy chơi a? Mới vừa xem mẹ dáng vẻ, ta suýt chút nữa đều khó chịu chết rồi. Quan tâm chính mình mẹ ruột gọi tỷ tỷ, chuyện này là sao mà? Đồng Nghị gật đầu, chính là mẹ này một mất trí nhớ. Hóa ra là sao gào to hô hùng hùng hổ hổ một người. Bỗng nhiên trở nên xem con gái rượu như thế. Một bộ kiều như hoa đào rụt rè thiếu nữ dạng. Then chốt nói chuyện còn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ổn à ổn, ta cũng không đối phó nổi. Vẫn là giao cho cha chính hắn một người quyết định đi. Một bên khác hai tầng bên trong gian phòng. Đồng Bưu cười hi hi đến. A Hà, ngươi muốn ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. Có điều ta có chuyện nói cho ngươi một hồi. Phì mụ hiếu kỳ đến. Chuyện gì à? Thực là như vậy. A Hà à, ngươi lần này sinh bệnh đây, quá đột nhiên, ta còn chưa kịp nói cho các ngươi người trong nhà, sợ các ngươi nhà người sốt ruột, nghĩ ngươi đem bệnh dưỡng cho tốt lại nói, nếu không ngươi trước tiên ở nhà ta nhiều ở mấy ngày thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.